Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tin học vì người mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org. Chương 2. Đặc điểm tâm lý của người nói và người nghe. Tâm lý là vũ khí của nhà ngoại giao, cẩm nang trong giao tiếp, chìa khóa để mở cõi lòng người chân thật, sợi dây ràng buộc bởi người mình yêu. Viết danh. Dù là người nghe hay người nói, cả hai đều mang đặc trưng của tâm lý người. Đặc trưng của hiện tượng tâm lý người biểu hiện ở chỗ. Tâm lý người là cái điều khiển hành động, hoạt động, là sự phản ánh hiện thực khách quan trong hoạt động và giao lưu của cá nhân. Hiện tượng tâm lý người có bản chất xã hội, lịch sử. Tâm lý tồn tại trong đầu chúng ta, tồn tại trong chủ quan của chúng ta, vì thế khó có thể nhận biết nó bằng các giác quan một cách tường minh, mà chỉ có thể nhận thức nó bằng cách gián tiếp thông qua những biểu hiện bên ngoài như hành vi, cử chỉ, điệu bộ, hình dáng, sắc mặt và ngôn ngữ. Trong cuốn Những nguyên tắc và những con đường phát triển tâm lý, nhà tâm lý học người Nga Rubinstein đã viết về vấn đề này như sau. Trong cuộc sống hàng ngày, khi giao tiếp với nhiều người, chúng ta thường hướng về những hành vi của họ đến chừng mức mà chúng ta đạt được nó, nghĩa là giải mã được ý nghĩa những số liệu bên ngoài của nó và khám phá ra ý nghĩa của văn bản nhận được. Như vậy, trong ngữ cảnh, ta có dàn ý bên trong của mình, việc đọc đó diễn ra nhanh vì trong quá trình giao tiếp với những người xung quanh, ta tạo ra được ngụ ý tâm lý nhất định, nhiều hay ít về những người khác nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh, khả năng đọc được của mỗi người, khả năng phân tích và tổng hợp, giải thích hành vi đó, chuyển đổi, phân loại tâm lý, thái độ của con người được nhận biết, có khả năng đánh giá và hiểu cá tính của người đó. Vì thế khi tri giác một con người, bao giờ chủ thể tri giác cũng gặp những khó khăn tâm lý nhất định. Những khó khăn này một mặt là sự phức tạp về tâm lý của cá nhân được nhận biết, mặt khác là do khả năng nhận biết của chính chủ thể. Và tất cả dẫn đến mọi việc là kết luận đúng đắn hoặc không đúng đắn về đối tượng tri giác. Vì thế, để giao tiếp có hiệu quả, cần nghiên cứu sâu các hiện tượng tâm lý người nói chung và tâm lý của người nói cũng như người nghe nói riêng. 2.1. Các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người. Có rất nhiều cách phân loại hiện tượng tâm lý cá nhân như phân biệt hiện tượng tâm lý sống động với hiện tượng tâm lý tiềm tàng. Cũng có thể phân biệt tâm lý theo phương diện là chức năng, là sự vận động, là quá trình tâm lý, là một cấu tạo, một sản phẩm. Cũng có thể phân biệt hiện tượng tâm lý có ý thức với hiện tượng tâm lý chưa được ý thức. Cũng có thể phân chia các hiện tượng tâm lý theo thời gian tồn tại của chúng và vị trí tương đối của chúng trong nhân cách. Trong tài liệu này, chúng ta sẽ phân chia các hiện tượng tâm lý theo cách cuối cùng. Theo tiêu chí ấy thì người ta phân chia các hiện tượng tâm lý thành 3 loại chính sau đây. A. Các quá trình tâm lý là hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, vài giây đến vài giờ, có mở đầu, diễn biến và kết thúc, có 3 loại quá trình tâm lý. Quá trình nhận thức. Quá trình nhận thức bao gồm các quá trình như cảm giác, tri giác, tư duy, tưởng tượng. Quá trình cảm xúc, yêu, ghét, dễ chịu, khó chịu. Quá trình ý chí, đặt mục đích, đấu tranh tư tưởng, tham vọng, nỗ lực đạt cho bằng được ước mơ. B. Các trạng thái tâm lý là hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối dài, vài chục phút đến hàng tháng, thường ít biến động nhưng lại chi phối một cách căn bản các quá trình tâm lý đi kèm với nó, tạo nên sắc thái của các quá trình tâm lý đó, ví dụ như sự chú ý, tâm trạng, sự ganh đua, sự dịu lắng, trạng thái nghi hoặc. C. Các thuộc tính tâm lý là hiện tượng tâm lý hình thành lâu dài và kéo dài rất lâu, có khi suốt đời và tạo thành nét riêng của nhân cách, chi phối các quá trình, các trạng thái tâm lý của cá nhân đó như tính nết, thói quen, quan điểm, niềm tin, hứng thú, lý tưởng sống, sở trường, sở đoản, vân vân. 2.1.1 Các quá trình tâm lý. Các quá trình tâm lý là những hiện tượng tâm lý có nảy sinh, diễn biến và có kết thúc, tồn tại trong một thời gian ngắn phụ thuộc vào sự tồn tại của các kích thích gây ra chúng. Ví dụ, tiếng nhạc của bản nhạc vang lên. Quá trình nghe bắt đầu cho đến khi tiếng nhạc tắt thì chấm dứt quá trình nghe. Hiện tượng này tâm lý học gọi là tri giác, là một quá trình nhận thức được bắt đầu khi xuất hiện âm thanh, bản nhạc và kết thúc khi âm thanh không còn nữa. Trên nền tảng của các quá trình tâm lý sẽ xuất hiện các trạng thái tâm lý, như ví dụ trên chẳng hạn, người nghe chú ý lắng nghe, hiểu, phấn chấn, hát theo, như vậy đồng thời diễn ra quá trình hình thành kiến thức, kỹ năng, thái độ, niềm tin, biến thành tri thức và kinh nghiệm của con người. Các quá trình tâm lý là đặc tính của hoạt động tâm lý và là yếu tố đầu tiên điều chỉnh hành vi của con người. Sự giao tiếp của con người bao giờ cũng bắt đầu từ những cảm giác, tri giác mà các giác quan mang lại. Ví dụ như mắt để nhìn thấy dáng điệu, cử chỉ, nét mặt, nụ cười, hành vi. Tai để nghe thấy giọng nói, lời chào của đối thể giao tiếp. Cái bắt tay, cái vỗ vai hoặc sự vuốt ve, âu yếm của đôi bàn tay đem lại cho ta những cảm giác về đối tác. Thậm chí ta còn có cảm giác về mùi hương tỏa ra từ mái tóc, làn da hay quần áo của đối tác. Tất cả những cảm giác tri giác đó cho chúng ta hình ảnh, cảm nhận tích cực hoặc tiêu cực về đối tác. Cho nên cảm giác tri giác có vai trò rất lớn, tạo ra ấn tượng ban đầu trong giao tiếp. Chúng ta hãy bắt đầu từ quá trình nhận thức 2.1.1.1, quá trình nhận thức. Nhờ có quá trình nhận thức mà con người biết được bản thân sự vật và hiện tượng xung quanh ta và hiểu biết về bản thân mình. Tự nhận thức. Nhận thức của con người diễn ra theo quy luật, từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan. Như vậy, quá trình nhận thức có thể chia ra làm hai cấp độ nhận thức, cảm tính, trực quan sinh động và lý tính, tư duy trừu tượng. A lớn, nhận thức cảm tính là các quá trình cảm giác và tri giác. A nhỏ, cảm giác. Bất cứ một đối tượng vật chất nào tồn tại trong thế giới đều có những thuộc tính bên ngoài như hình dáng, màu sắc, độ lớn, trọng lượng, mùi, vị, âm thanh. Những thuộc tính này tác động trực tiếp vào các giác quan, gây cho ta những cảm giác cụ thể. Ví dụ, đặt chiếc điện thoại di động vào lòng bàn tay, không nhìn, không nắm tay lại, ta có cảm giác về trọng lượng, cảm giác tiếp xúc của chiếc điện thoại di động, nghĩa là ta chỉ có khả năng phản ánh thuộc tính trọng lượng, nặng, nhẹ, hoặc thuộc tính nhiệt độ, nóng, lạnh của chiếc điện thoại di động mà thôi. Như vậy, cảm giác là quá trình tâm lý, phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của các kích thích. Khi kích thích này trực tiếp tác động vào các giác quan của con người, khi kích thích ngừng tác động thì cảm giác không còn nữa. Trong cuộc sống nói chung và nhận thức trong giao tiếp nói riêng của con người, cảm giác giữ vai trò quan trọng, nó tạo ra ấn tượng đầu tiên, đặt nền móng cho hoạt động giao tiếp tiếp theo. Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên và đơn giản nhất. Sự nhận thức hiện thực khách quan chỉ có thể bắt đầu từ cảm giác, thông qua các giác quan của con người, thế giới bên ngoài đi vào bên trong đầu con người, biến thành kiến thức, kinh nghiệm của người đó. Chất lượng của cảm giác phụ thuộc vào độ nhạy cảm của các giác quan ở mỗi người, cường độ, đặc trưng, tính độc đáo của đối tượng kích thích. Căn cứ vào nguồn kích thích gây ra cảm giác có thể chia cảm giác thành hai nhóm lớn. Nhóm cảm giác bên ngoài là do những kích thích từ bên ngoài cơ thể gây nên. Nhóm này bao gồm cảm giác nhìn, cảm giác nghe, cảm giác ngửi, cảm giác nếm, cảm giác da, cảm giác định hướng, cảm giác thăng bằng. Trong giao tiếp, nhóm cảm giác này đóng vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tạo ra những cảm giác dễ chịu hay khó chịu đối với chủ thể giao tiếp. Nhóm cảm giác bên trong là do những kích thích từ bên trong cơ thể gây nên. Nó phản ánh tình trạng bên trong của cơ thể. Nhóm này bao gồm cảm giác đói, cảm giác khát, cảm giác đau ở một bộ phận nào đó trong cơ thể, cảm giác thèm muốn một cái gì đó, cảm giác vận động. Như vậy, muốn có cảm giác phải có kích thích vào các giác quan. Tuy nhiên, không phải bất kỳ kích thích nào cũng tạo được cảm giác. Muốn tác động để tạo được cảm giác mong muốn, cần chú ý đến quy luật của cảm giác như quy luật ngưỡng cảm giác, quy luật về sự thích ứng của cảm giác, quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác. Quy luật ngưỡng cảm giác. Muốn gây ra được cảm giác thì kích thích phải đạt tới một giới hạn nhất định. Giới hạn mà ở đó kích thích gây ra được cảm giác thì gọi là ngưỡng cảm giác. Có 3 loại ngưỡng cảm giác là ngưỡng cảm giác tuyệt đối phía dưới, ngưỡng cảm giác tuyệt đối phía trên, ngưỡng cảm giác sai biệt. Ngưỡng cảm giác tuyệt đối phía dưới là tại đó cường độ kích thích đủ để gây được cảm giác. Ví dụ, ở một mức độ nào đó, cường độ âm thanh đủ để người nghe có thể phân biệt được các nốt nhạc của bản nhạc. Ngưỡng cảm giác tuyệt đối phía trên là cường độ kích thích tối đa mà ở đó vẫn gây được cảm giác. Ví dụ, ở mức mà cường độ âm thanh lớn nhưng người nghe vẫn còn cảm giác đúng về nốt nhạc của bản nhạc. Trong phạm vi giữa ngưỡng tuyệt đối phía trên và ngưỡng tuyệt đối phía dưới là vùng cảm giác được hay còn gọi là trường cảm giác, có nghĩa là vùng phản ánh tốt nhất. Ngưỡng sai biệt là mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc tính chất của hai kích thích đủ để người nghe phân biệt được hai kích thích. Ví dụ, đang nghe nhạc cùng lúc đó có người gõ cửa, nhưng nếu tiếng gõ quá nhỏ thì người nghe không cảm giác được tiếng gõ cửa. Nhưng nếu tiếng gõ to lên một chút nữa thì sẽ gây được chú ý. Hay nếu giá một mặt hàng nào đó tăng khoảng nhỏ hơn 5% thì người mua chưa cảm giác đắt nhưng tăng khoảng 10% thì lập tức gây nên sự chú ý cho khách hàng. Quy luật này người ta thường sử dụng để thay đổi giá cả, mẫu mã, chất lượng sản phẩm trong sản xuất, kinh doanh, trong quân sự để ngụy trang, tạo cảm giác an toàn, trong tư vấn, trị liệu để thấu hiểu, tạo cảm giác tin tưởng. Như vậy, ngưỡng cảm giác tuyệt đối phía dưới càng thấp thì độ nhạy cảm càng cao, ngưỡng sai biệt càng nhỏ thì độ nhạy cảm sai biệt càng cao. Ngưỡng cảm giác của các giác quan là khác nhau và ở mỗi người cũng rất khác nhau. Nhờ có hoạt động, đặc biệt là hoạt động nghề nghiệp và giao tiếp mà cảm giác của con người không ngừng được phát triển và hoàn thiện. Ví dụ, nhờ có hoạt động nghề nghiệp mà một người thợ nhuộm có thể phân biệt được hơn 40 sắc độ màu đen. Những đầu bếp giỏi chỉ nhìn hoặc ngửi để biết muốn ăn mặn hay nhạt. Một chuyên gia về rượu không chỉ phân biệt được các loại rượu đã để bao nhiêu năm, mà còn biết loại nho để làm rượu đó trồng ở vùng nào. Nhìn bước chân đi của khách vào cơ quan, nhân viên đón tiếp của hãng lữ hành có thể biết được người khách này mua tour cho mình hay cho đồng nghiệp ở cơ quan. Nhìn thấy dáng điệu, cử chỉ, nét mặt của thân chủ có thể biết được trạng thái tâm lý của họ. Nhà tham vấn trị liệu tâm lý thoáng qua giọng điệu của thân chủ có thể nhận biết được trạng thái tâm lý, nhận dạng mức độ rối nhiễu tâm lý của thân chủ. Quy luật về sự thích ứng của cảm giác, thích ứng khả năng thay đổi độ nhạy cảm của cảm giác cho phù hợp với sự thay đổi cường độ của kích thích. Khi cường độ kích thích giảm thì độ nhạy cảm sẽ tăng, ngược lại khi cường độ kích thích tăng thì độ nhạy cảm sẽ giảm. Một vấn đề hay nếu được nghe lần đầu thì sẽ rất hấp dẫn, nhưng nếu nói nhiều lần lặp đi lặp lại thì sẽ làm cho người nghe chán. Theo đó, hài hước là thuộc tính vô cùng quan trọng để gây thiện cảm với đối phương trong giao tiếp. Tuy nhiên, nếu sử dụng nó quá nhiều sẽ gây phản cảm. Người Việt Nam có câu gần thường xa thương. Quy luật thích ứng của cảm giác có thể nghiên cứu để sử dụng trong nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt trong hoạt động giao tiếp, quảng cáo. Quy luật thích ứng ở các loại cảm giác là khác nhau, trong đó thị giác là loại cảm giác có khả năng thích ứng cao nhất. Quy luật về sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác. Sự tác động qua lại giữa các cảm giác là sự thay đổi tính nhạy cảm của một cảm giác này dưới ảnh hưởng của một cảm giác khác. Vì thế, khi có một kích thích yếu lên cơ quan cảm giác này, sẽ làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan cảm giác khác và ngược lại. Khi có sự kích thích mạnh lên một cơ quan cảm giác này, sẽ làm giảm độ nhạy cảm của cơ quan cảm giác khác. Ví dụ, khi ngồi đọc sách, nếu mở nhạc nhẹ, không lời với âm lượng nhỏ, sẽ làm tăng khả năng nhìn, khả năng đọc. Vận dụng những kiến thức về cảm giác giúp cho các nhà kinh doanh thành công trong các lĩnh vực quảng cáo, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, tổ chức phục vụ, đặc biệt trong lĩnh vực tuyển dụng nhân viên. Ví dụ, nghề thông tin yêu cầu cảm giác nghe rất cao, nhân viên hướng dẫn du lịch rất cần cảm giác thăng bằng, cảm giác định hướng. Trong lúc đó, chuyên gia tâm lý thì lại rất cần cảm giác nhìn và nghe. Đối với các đầu bếp thì cảm giác nếm, cảm giác ngửi là vô cùng cần thiết. Nhưng đối với nhân viên massage thì cảm giác bằng xúc giác lại chiếm vị trí số 1. Quay lại ví dụ đặt chiếc điện thoại di động vào lòng bàn tay ở trên, nếu sau đó ta nắm bàn tay lại và sờ nắn đồ vật, thì lúc này ta có thể nói được thêm một số thuộc tính nữa của chiếc điện thoại di động như kích thước, hình dáng, chất liệu, cấu tạo và có thể nói được đó là chiếc điện thoại di động. Như vậy, khi tiếp xúc với nhiều thuộc tính của chiếc điện thoại di động, ta có khả năng phản ánh nó một cách đầy đủ, trọn vẹn hơn, tức là ta đã tri giác được vật này. B nhỏ, tri giác. Tri giác là một quá trình tâm lý, phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng, khi chúng trực tiếp tác động vào các giác quan của con người. Tri giác được hình thành và phát triển trên cơ sở những cảm giác, nhưng tri giác không phải là tổng các cảm giác, mà là một sự phản ánh cao hơn về chất so với cảm giác. Ở mức độ tri giác, con người có khả năng phản ánh một cách tổng hợp các thuộc tính của sự vật, hiện tượng, các cảm giác riêng lẻ được tổng hợp lại trên vỏ não, cho ta một hình ảnh trọn vẹn, hoàn chỉnh về sự vật. Ví dụ, nhờ có cảm giác mà con người cảm nhận, nghe được từng âm thanh, từng từ của một câu, nhưng nhờ có tri giác mà con người có thể tổng hợp, liên kết các từ lại thành câu có ý nghĩa riêng biệt. Tri giác ở con người có các đặc điểm sau. Tri giác mang lại cho con người một hình ảnh trọn vẹn của sự vật và hiện tượng. Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng, theo những cấu trúc nhất định. Trong quá trình tri giác có sự tham gia của vốn kinh nghiệm sống, của tư duy, của ngôn ngữ và nhiều chức năng tâm lý khác. Vì thế, tri giác không chỉ là quá trình tạo ra hình ảnh cảm tính về sự vật, hiện tượng, mà còn là một hành động tích cực của con người. Trong hoạt động sống của con người, thì tri giác vận động, tri giác không gian, tri giác thời gian, tri giác người bởi người, tri giác xã hội, liên quan chặt chẽ tới sự thành công hay thất bại của con người. Nhờ các loại tri giác này mà con người định hướng được trong môi trường, trong điều kiện lao động và thực hiện các chức năng lao động của mình. Tri giác xã hội là sự phản ánh quá trình nhận biết, đánh giá của con người với con người trong điều kiện tiếp xúc trực tiếp. Đây là loại tri giác đặc biệt, vì đối tượng tri giác cũng là con người, là một nhân cách. Vì thế, con người thường hướng sự chú ý vào đặc điểm bên ngoài như vẻ mặt, ánh mắt, dáng điệu, trang phục, lời nói. Đối với nhà tham vấn, trị liệu cũng như tổ chức nhân sự, thì khả năng quan sát, tri giác có chủ định vô cùng cần thiết, giúp cho họ nhận biết đối tác của mình nhanh chóng, chính xác hơn. Tri giác vận động phản ánh những biến đổi về vị trí của sự vật, hiện tượng trong một thời gian nhất định. Cảm giác nhìn và cảm giác vận động là hai lực lượng chính hình thành tri giác vận động. Người có tri giác vận động tốt biểu hiện ở khả năng xác định chính xác tốc độ, gia tốc hướng vận động của sự vật. Loại tri giác này có ý nghĩa đặc biệt trong hoạt động nghề nghiệp của nhân viên điều khiển các loại máy móc, các phương tiện vận tải, trong thực hành hướng dẫn du lịch, phục vụ tại các trung tâm thể thao, nhà hàng. Tri giác không gian có nhiều thành phần cảm giác kết hợp. Tri giác không gian là sự phản ánh hình dáng, độ lớn, vị trí, độ xa, phương hướng của các sự vật khác nhau. Tri giác thời gian phản ánh độ dài, tính kế tục của các hiện tượng trong thực tế. Đây là các loại tri giác rất cần cho một nhà tham vấn, trị liệu và tổ chức nhân sự, vì từ chúng có thể hình thành óc quan sát, một trong những kỹ năng cực kỳ quan trọng và thiết yếu của nhà tâm lý học. Tri giác của con người chịu sự chi phối của các quy luật sau. Quy luật về tính tương đối của tri giác. Hình ảnh trực quan mà tri giác mang lại bao giờ cũng thuộc về một sự vật, hiện tượng nhất định của thế giới bên ngoài. Mặt khác, nó là hình ảnh chủ quan, người tri giác của thế giới khách quan. Nhờ mang tính đối tượng mà hình ảnh tri giác là cơ sở định hướng và điều chỉnh hành vi, hoạt động của con người phù hợp với thế giới đồ vật. Quy luật về tính trọn vẹn của tri giác. Đặc điểm của tri giác là phản ánh một cách trọn vẹn. Nó đem lại cho ta hình ảnh hoàn chỉnh về sự vật, hiện tượng. Tính trọn vẹn của tri giác thể hiện ở chỗ trong quá trình tri giác các thuộc tính riêng lẻ của sự vật, hiện tượng được phản ánh trong một kết cấu chặt chẽ, theo một cấu trúc nhất định. Tính trọn vẹn của tri giác phụ thuộc vào tính chỉnh thể của sự vật và hiện tượng tồn tại trong thế giới khách quan, vào vốn kinh nghiệm của con người về đối tượng, vào khả năng phối hợp của hoạt động của nhiều giác quan, vào khả năng phân tích tổng hợp của vỏ não. Quy luật về tính lựa chọn của tri giác. Tính lựa chọn của tri giác biểu hiện thái độ tích cực của con người đối với sự vật, hiện tượng đang được tri giác, nhằm tăng hiệu quả của tri giác và nâng cao tính phù hợp với hoạt động của bản thân. Trong thực tế, cùng một lúc rất nhiều sự vật, hiện tượng tác động lên con người. Muốn tri giác được đối tượng, con người phải biết tách đối tượng tri giác ra khỏi bối cảnh xung quanh. Như vậy, tính lựa chọn của tri giác thể hiện mức độ và cách thức tập trung chú ý của con người khi quan sát sự vật và hiện tượng. Tính lựa chọn của tri giác phụ thuộc vào đối tượng và bối cảnh và vị trí quan sát và mục tiêu, hứng thú, nhu cầu của người tri giác và quan hệ thái độ của người đó đối với cái được tri giác sẽ quyết định quá trình tổ chức và diễn biến của quá trình tri giác. Quy luật này có nhiều ứng dụng trong thực tế như trong kiến trúc, trang trí, như trình bày chữ viết trên bảng, thay đổi màu mực hay gạch chân những chữ có ý nghĩa quan trọng trong dạy học. Đặc biệt ứng dụng trong giao tiếp, trong tham vấn, trị liệu tâm lý, trong tâm lý tổ chức nhân sự, trong quảng cáo một mặt hàng mới, một điểm du lịch mới. Muốn cho người nghe chú ý thì người nói có thể sử dụng âm điệu, ngữ điệu của ngôn ngữ, sử dụng điệu bộ. Muốn cho thân chủ tin tưởng để mở lòng, nhà tham vấn trị liệu phải tạo được sự thân thiện, thấu hiểu, cảm thông và phản chiếu thân chủ bằng ánh mắt, ngôn ngữ cơ thể, giọng nói. Muốn cho khách hàng lựa chọn chú ý đến sản phẩm mới, phải làm cho sản phẩm này nổi bật để phân biệt với những sản phẩm xung quanh. Còn nếu muốn khách hàng không chú ý tới, thì phải làm cho đối tượng hòa lẫn vào bối cảnh xung quanh. Quy luật về tính ý nghĩa của tri giác. Tri giác ở người gắn chặt với tư duy, với bản chất của sự vật. Tri giác ở người diễn ra có ý thức, tức là gọi được tên của sự vật, hiện tượng đang tri giác ở trong óc, xếp chúng vào một nhóm sự vật hiện tượng nhất định, khái quát thành những từ xác định, tức là khi quan sát một sự vật hiện tượng mới, Con người thường kết hợp so sánh, phân loại, gắn ghép và liên hệ nó với cái mà trước đây người ta đã biết. Trong tri giác, việc tách đối tượng ra khỏi bối cảnh được gắn liền với việc hiểu ý nghĩa và tên gọi của nó. Như vậy, tính có ý nghĩa của tri giác gắn liền với việc tách đối tượng tri giác ra khỏi bối cảnh. Quy luật này cho thấy rõ vì sao phải bảo đảm việc tri giác những tài liệu cảm tính và dùng ngôn ngữ truyền đạt đầy đủ, chính xác trong giao tiếp. Trong khi tổ chức các hoạt động tham quan cho khách du lịch, người hướng dẫn viên phải tính đến quy luật này. Ví dụ khi chào bán các chương trình du lịch, các dịch vụ và sản phẩm mới cần được giới thiệu bằng cách trực quan như hàng thật, sơ đồ, hình ảnh, cùng với những lời chỉ dẫn đầy đủ, chính xác, dễ hiểu, phù hợp với khả năng, nhu cầu của khách hàng. Hoặc khi giao tiếp, nhà tư vấn trị liệu phải sử dụng ngôn ngữ để phản hồi tích cực, tóm tắt đầy đủ và chính xác nội dung chia sẻ của thân chủ. Quy luật về tính ổn định của tri giác. Sự vật và hiện tượng tri giác ở những vị trí và điều kiện khác nhau nên bộ mặt chúng luôn thay đổi. Vì vậy, quá trình tri giác cũng phải được thay đổi một cách tương ứng. Tuy nhiên, do khả năng bù trừ của hệ thống tri giác, nên con người vẫn tri giác các sự vật, hiện tượng ổn định về hình dáng, kích thước, màu sắc. Nói cách khác, tri giác có tính ổn định. Như vậy, tính ổn định của tri giác là khả năng phản ánh sự vật một cách không thay đổi khi điều kiện tri giác bị thay đổi. Tính ổn định của tri giác là do kinh nghiệm của cá nhân tiếp thu được trong thực tiễn của họ. Có thể khai thác quy luật này trong giao tiếp, trong trị liệu hay trong kinh doanh du lịch, như là duy trì chất lượng và đảm bảo uy tín, chữ tín. Quy luật tổng giác. Tri giác không chỉ phụ thuộc vào bản thân tác nhân kích thích, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm tâm lý xã hội của chủ thể tri giác như thái độ, nhu cầu, sở thích, hứng thú, tình cảm, mục đích, động cơ. Sự phụ thuộc của tri giác vào nội dung đời sống tâm lý, vào nhân cách của chủ thể tri giác được gọi là tổng giác. Trong giao tiếp phải chú ý đến kinh nghiệm, hiểu biết, xu hướng, tính cách, tình cảm, hứng thú, tâm thế của người nghe, đồng thời tạo điều kiện trao đổi chia sẻ giữa người nói và người nghe, làm cho sự tri giác trở nên tinh tế, nhạy cảm hơn. Quy luật này áp dụng rất nhiều trong tham vấn tâm lý, trị liệu tâm lý, cũng như nhà tâm lý tổ chức nhân sự nhằm đạt được sự thấu hiểu thân chủ và đối tác trong hoạt động nghề nghiệp. Trong quá trình phục vụ du lịch, việc tất yếu là phải tìm hiểu, nắm bắt kịp thời các đặc điểm tâm lý xã hội của du khách như kinh nghiệm và hiểu biết về du lịch, sở thích, tâm trạng của họ nhằm đáp ứng nhu cầu, thỏa mãn nguyện vọng của họ. Quy luật ảo giác. Do điều kiện thực tế, trong một số trường hợp nhất định, tri giác không cho ta hình ảnh đúng về sự vật, hiện tượng, trong tâm lý học gọi là ảo giác. Ảo giác là tri giác không đúng bị sai lệch, tuy không nhiều nhưng những hiện tượng tri giác này có tính quy luật. Trong giao tiếp, nắm được quy luật này có thể ngăn chặn những sai lệch khi mã hóa hay giải mã những thông điệp đặc biệt bằng thị giác, nhất là trong tham vấn trị liệu hay trong tâm lý tổ chức nhân sự. Người ta có thể lợi dụng ảo giác trong hội họa, kiến trúc, trang trí, trang phục, trong trưng bày các quầy hàng, trong hướng dẫn khách du lịch để phục vụ cho cuộc sống con người. Nhờ có tri giác mà con người có được khả năng quan sát đối tượng, năng lực quan sát ở mỗi người, mỗi nghề không hoàn toàn giống nhau, nó tùy thuộc vào tri thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm nghề nghiệp, năng lực quan sát thể hiện rất rõ trong giao tiếp giữa người và người. Khả năng định hướng ban đầu, nhờ vào nét mặt, dáng người, điệu bộ, cách nói. Người xưa có câu, nhìn mặt mà bắt hình dong, hay bề ngoài của một người đã biểu lộ một phần đạo đức của người ấy. Vì thế, khi quan sát vẻ bề ngoài của con người, các nhà tâm lý học Xô Viết đã đưa ra các cách giải thích. Giải thích có tính chất phân tích khi mà mỗi yếu tố của vẻ bề ngoài được gắn bó với một thuộc tính tâm lý của nhân cách. Giải thích theo liên tưởng xã hội khi con người được mô tả như phẩm chất của một nhân cách mà họ được xếp vào đó trên cơ sở tri giác bề ngoài. Từ đó cho thấy chính sự quan sát ban đầu cho chúng ta hiểu biết, tư liệu, kinh nghiệm, ấn tượng đầu tiên khi giao tiếp. Từ đây giúp chúng ta có những phán đoán sơ bộ ban đầu về chân dung đối thể giao tiếp. Trong cuốn Những nguyên tắc và những con đường phát triển tâm lý, nhà tâm lý học người Nga Rubinstein đã viết, trong cuộc sống hàng ngày, khi giao tiếp với nhiều người, chúng ta thường hướng về những hành vi của họ, đến chừng mức mà chúng ta đạt được nó, nghĩa là giải mã được ý nghĩa những số liệu bên ngoài của nó và khám phá ra ý nghĩa của văn bản nhận được. Như vậy, trong ngữ cảnh, ta có dàn ý bên trong của mình, việc đọc đó diễn ra nhanh vì trong quá trình giao tiếp với những người xung quanh, tạo ra được ngụ ý tâm lý nhất định nhiều hay ít với những người khác nhau còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như hoàn cảnh, khả năng đọc được của mỗi người, khả năng phân tích và tổng hợp, giải thích hành vi đó, chuyển đổi, phân loại tâm lý, thái độ của con người được nhận biết, có khả năng đánh giá và hiểu cá tính của người đó. Vì thế, khi tri giác một con người, bao giờ chủ thể tri giác cũng gặp những khó khăn tâm lý nhất định. Những khó khăn này một mặt là do sự phức tạp về tâm lý của cá nhân được nhận biết, mặt khác là do khả năng nhận biết của chính chủ thể giao tiếp và tất cả dẫn đến là kết luận đúng đắn hoặc không đúng đắn về đối tượng tri giác. Trong hoạt động nói chung và giao tiếp nói riêng, con người phải nhận thức, phản ánh những gì xung quanh và cả bản thân mình nữa. Trên cơ sở đó, người nghe tỏ thái độ, tình cảm và hành động. Trong việc nhận thức thế giới, con người có thể đạt tới những mức độ nhận thức khác nhau, từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp. Mức độ nhận thức cảm tính là mức độ nhận thức đầu tiên, mức độ thấp nhất. Trong đó, cảm giác là hình thức tâm lý khởi đầu, là hình thức định hướng đầu tiên của cơ thể con người trong thế giới nói chung và hoạt động giao tiếp nói riêng. Trên cơ sở cảm giác đó, thì tri giác cũng được hình thành. Cảm giác và tri giác có mối quan hệ chặt chẽ và chi phối lẫn nhau trong mức độ nhận thức cảm tính, trực quan sinh động về thế giới. Nhờ chúng mà trong giao tiếp chúng ta có được cái gọi là ấn tượng đầu tiên làm nền tảng cho hoạt động giao tiếp tiếp theo. Nhờ có cảm giác và tri giác mà con người có thể phản ánh những thuộc tính bề ngoài của sự vật và hiện tượng. Những hình ảnh này được chế biến khái quát và lưu giữ trên vỏ não. Khoa học tâm lý gọi là trí nhớ. Trí nhớ. Trí nhớ là một quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, gìn giữ và tái tạo, sau đó ở trong óc cái mà con người đã thu nhận được trong hoạt động sống của mình. Biểu tượng của trí nhớ khác với hình ảnh của tri giác ở chỗ. Biểu tượng phản ánh sự vật một cách khái quát hơn. Biểu tượng của trí nhớ phản ánh những dấu hiệu đặc trưng, trực quan của sự vật và hiện tượng. Như vậy, biểu tượng của trí nhớ vừa mang tính chất trực quan, vừa mang tính chất khái quát. Vì thế, ở góc độ của hoạt động nhận thức, trí nhớ được xem là giai đoạn chuyển tiếp từ cảm tính lên lý tính. Quá trình trí nhớ của con người là một hoạt động tích cực, gồm 4 quá trình: ghi nhớ, tạo vết, gìn giữ, củng cố vết, tái hiện, từ những dấu vết làm sống lại các hình ảnh, và quên, không tái hiện được. 4 quá trình này không đối lập nhau mà kết hợp thành một thể thống nhất. Tuy nhiên, mỗi quá trình có một chức năng nhất định. Quá trình ghi nhớ. Ghi nhớ là một quá trình hình thành dấu vết của đối tượng mà ta đang tri giác, tức là tài liệu phải ghi nhớ trên vỏ não, và đồng thời hình thành mối liên hệ giữa tài liệu mới và tài liệu cũ đã có, cũng như mối liên hệ giữa bản thân tài liệu mới với nhau. Điều này làm cho ghi nhớ khác với tri giác, mặc dù ghi nhớ khởi đầu đồng thời với quá trình tri giác tài liệu. Như vậy, ghi nhớ là cần thiết để tiếp thu tri thức và tích lũy kinh nghiệm, là điều kiện tiên quyết để con người có thể phát triển nhận thức ở mức độ cao hơn. Ghi nhớ có nhiều loại khác nhau, ghi nhớ không chủ định và chủ định, ghi nhớ máy móc và có ý nghĩa, học thuộc lòng và thuộc nhớ. Mỗi loại ghi nhớ có một ý nghĩa, vai trò trong hoạt động của con người nói chung và hoạt động giao tiếp nói riêng. Quá trình gìn giữ là quá trình củng cố vững chắc những dấu vết đã hình thành được trên vỏ não trong quá trình ghi nhớ, tức là bảo toàn thông tin bằng cách hệ thống hóa các thông tin, giữ lại hình ảnh chính của sự vật và hiện tượng trong não một thời gian nào đó. Có 2 hình thức gìn giữ, tiêu cực và tích cực. Gìn giữ tiêu cực là gìn giữ dựa trên sự tri giác nhiều lần đối với tài liệu một cách đơn giản. Gìn giữ tích cực là sự gìn giữ được thực hiện một cách nhớ lại, tái hiện trong óc tài liệu đã ghi nhớ, mà không phải tri giác lại tài liệu đó. Quá trình nhận lại và nhớ lại. Kết quả của quá trình ghi nhớ và gìn giữ được thể hiện trong quá trình nhận lại và nhớ lại. Nhận lại là nhớ lại một đối tượng nào đó trong điều kiện tri giác lại đối tượng đó. Nhớ lại khác với nhận lại ở chỗ, các hình ảnh đã được củng cố trong trí nhớ được làm sống lại mà không cần tri giác lại những đối tượng đã tạo nên hình ảnh đó. Ở đây còn có khái niệm hồi tưởng, là nhớ lại có chủ định, đòi hỏi có sự nỗ lực của ý chí khi sự nhớ lại các hình ảnh cũ được khu trú trong không gian và thời gian thì gọi là hồi ức. Trong hồi ức, chúng ta không chỉ nhớ lại các đối tượng đã qua mà còn đặt chúng vào một thời gian và địa điểm nhất định. Quá trình quên. Quên là quá trình ngược lại của quá trình gìn giữ. Thực tế đã chứng minh rằng tài liệu cần ghi nhớ càng ít gắn liền với hoạt động hàng ngày, ý nghĩa của nó đối với việc đạt tới những mục tiêu của cuộc sống càng ít, thì mức độ quên càng nhiều. Quên không phải là dấu vết ghi nhớ bị mất đi hoàn toàn. Theo Penfield thì không có sự quên tuyệt đối. Dù ta không bao giờ nhận lại hoặc nhớ lại một điều gì đó đã gặp trước đây, thì nó vẫn còn để lại dấu vết nhất định trên vỏ não chúng ta. Chỉ có điều ta không làm cho nó sống lại khi cần thiết mà thôi. Quên cũng có quy luật của nó, ví như quên những gì không hay ít liên quan đến đời sống của cá nhân. Quên những gì ít hoặc không phù hợp với hứng thú, sở thích, nhu cầu của cá nhân. Quên khi gặp kích thích mới lạ hay những kích thích mạnh. Quên cái tiểu tiết vụn vặt trước, sau đó mới đến cái lớn chính yếu. Quên diễn ra ở giai đoạn đầu với tốc độ rất nhanh, sau giảm dần. Trong ngành du lịch, hướng dẫn viên du lịch cần có trí nhớ tốt để thực hiện nhiệm vụ nghề nghiệp. Vì vậy, nắm vững quy luật của quá trình quên để có biện pháp ngăn chặn nó khi cần thiết. Trong hoạt động tham vấn trị liệu tâm lý, cũng như tổ chức nhân sự, các nhà tâm lý biết được quy luật này để giúp thân chủ nhận thức được bản thân, rèn luyện trí nhớ, chống quên. Với việc giáo dục học sinh, người thầy giáo cũng cần nắm vững các quy luật quên để giúp học sinh rèn luyện trí nhớ, chống quên. Nói chung, trí nhớ cần cho mọi hoạt động của con người, mà muốn nhớ tốt thì phải chống quên. Thực tế cuộc sống cũng như hoạt động giao tiếp luôn đặt ra những vấn đề mà bằng cảm giác, tri giác con người không thể nhận thức và giải quyết được. Muốn hiểu đầy đủ bản chất vấn đề để cải tạo nó, con người phải sử dụng tư duy, tưởng tượng, đây là mức độ nhận thức cao hơn, nhận thức lý tính,